Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 979, diệt. Mỹ Cơ Thiên, nữ hoàng ở vào trong lúc ngủ mơ, thân hình đang trở nên trong suốt, tựa như muốn biến mất đồng dạng, không người phát giác, bao quát chính nàng, khoảng cách không biết không gian bên ngoài. Ức phấn năm băng trong núi tâm, một bộ óng ánh trong quan tài ngọc, một bộ cực điểm hoàn mỹ nhục thể hơi động một chút, một bộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt sắc mỹ nhan. Chậm rãi mở mắt, trong chốc lát, sao trời đảo ngược, vũ trụ thất sắc, không có khả năng, Lan Yên Nhiễm nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Trong đầu của nàng trống rỗng, Thái Cực Cung trưởng lão A, ở trong mắt nàng kia là thần minh tồn tại, lại bị người đưa tay chém giết. Ở đây sở hữu người, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt, đều tràn ngập rung động, sợ hãi, quá kinh khủng. Lăng huynh, Tiêu Nham há to miệng, không biết nên nói cái gì, mình hảo tâm tiện đường mang tới người, vậy mà lại là như vậy tồn tại. Để hắn vừa mừng vừa sợ vừa sợ. Lan gia cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, uy thế kinh khủng bộc phát, tế gia gia truyền chí bảo. Đây là một bức họa, họa bên trong là một cái anh tuấn trung niên nhân. Trung niên nhân sắc mặt lăng lệ, khiêng một thanh trường đao, đáng sợ đao ý từ họa bên trong bay ra, trực kích Lăng Vũ. Họa bên trong hẳn là cuối cùng thành tựu tiên tổ. Có người nhận ra được, Lan gia cường đại nhất một vị tiên tổ, ngao du tại tinh không bên trong, không biết thân ở phương nào, chỉ để lại một bức họa hộ vệ gia tộc chu toàn. Nhưng mà, một bức họa cũng đầy đủ, họa bên trong cất giấu của hắn đao ý, lấy hắn cảnh giới, một sợi đao ý, đủ để diệt sát một chút nguy hiểm đến Lan gia tồn vong tình huống. Bất quá! Giờ này khắc này, cái này sợi đao ý hiển nhiên ứng phó không được. Lăng Vũ tiện tay vung lên, một sợi kim quang bay ra, tách ra đao ý, thẳng vào họa bên trong. Bức tranh nổ tung, hóa thành vô số giấy mảnh. Nhưng mà Lan gia mọi người cũng không có bối rối. Ngược lại, cười lạnh, bức tranh bị hủy, tiên tổ khẳng định có chỗ cảm ứng. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một hồi mà. Nói không chừng liền có thể nghênh đón kỳ tích. Lan gia chúng cao thủ tạo thành đại trận, đem Lăng Vũ vây quanh. Một cỗ đáng sợ lực xoắn từ trong đại trận mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số lưỡi dao tại Lăng Vũ đỉnh đầu lượn vòng gào thét. Hư không vỡ vụn, vô song xung kích khuếch tán ra đến. Người vây xem đã sớm chạy không còn một mảnh, chỉ còn lại Tiêu Nham không sợ tử vong. Tại một góc nào đó quan chiến, mặc dù hắn rất yếu, nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy đào tẩu. Lăng Vũ không có xảy ra chuyện gì còn tốt, nếu là xảy ra chuyện, hắn sẽ tự trách cả một đời. Chỉ là hắn yếu đến ngay cả cỗ này xung kích đều không thể chống cự. Hơi chạm đến một điểm, hơn phân nửa liền sẽ thân tử đạo tiêu, khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt. Tiêu Nham mở to hai mắt nhìn, một cỗ vô hình chi lực đột nhiên giáng lâm, đem hắn cứu, đầy trời lưỡi dao đột nhiên vỡ nát, sắc bén xung kích trừ khử hầu như không còn. Lan ra mọi người phát ra trận trận kêu thảm, đại trận ầm vang sụp đổ, tạo thành đại trận sở hữu người bay tứ tung ra ngoài. Máu nhuộm bầu trời, một nháy mắt, liền chết hơn phân nửa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Lan gia đột nhiên liền nghênh đón tai họa ngập đầu. Lan Yên Nhiễm thất hồn lạc phách, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, có lăng lệ đào ý tràn ngập. Là ai đang tìm cái chết? Băng lãnh hờ hững thanh âm từ trong miệng nàng phát ra, tản ra cùng nàng hoàn toàn không giống xứng đôi khí thế cùng uy nghiêm. Lan gia còn lại mọi người vẻ mặt chấn động, là tiên tổ, tiên tổ mượn nhờ Yến Nhiễm thân thể giáng lâm. Quá tốt rồi, mời tiên tổ tru sát nghịch tặc, vì ta Lan gia chết đi tử đệ báo thù. Lan Yến Nhiễm đằng không mà lên, đưa tay khẽ vồ, Lan gia lòng đất đột nhiên vang lên chói tai chiến minh thanh âm. Một vệt thần quang đem đại địa xé rách, phóng lên tận trời, rơi vào hắn trong tay. Đen nhánh trường đao, phù văn khắc họa, yếu ớt thâm nhiên, lưỡi đao tại lấy một cái cực cao tần suất rung động. Mọi người sợ hãi cả kinh, chỉ cảm giác toàn thân ức vạn tế bào đều đang run sợ. Phát lạnh, tiên tổ đao, vẫn luôn đặt ở lòng đất, thủ vệ Lan gia, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, muốn phóng xuất ra thuộc về phong mang của nó. Lan gia tiên tổ cầm đao, hoành không một chảm, đao quang nở rộ, kinh diễm vô cùng, hóa thành vạn mét trường hồng. Thế không thể đỡ, Lăng Vũ khuôn mặt đều bị chiếu rọi xuất đao ánh sáng. Chỉ là hắn sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đao quang đem hắn bao phủ. Mọi người còn chưa kịp gieo hò, lại gặp một vệt kim quang từ trong ánh đao xông ra. Vòng quanh Lan Yến Nhiễm bay một vòng, biến mất không thấy gì nữa. Lan Yến Nhiễm khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, phát ra Lan gia tiên tổ sợ hãi gào thét. Không, ức phận năm ánh sáng bên ngoài, một cái áo trắng trung niên nam nhân chính ngồi xếp bằng hư không. Hai mắt nhắm nghiền, thông qua bí pháp nhập thân vào hậu thế con cháu trên thân. Một cỗ nhân quả chi lực nháy mắt vượt qua vô hạn thời không, giáng lâm tại hắn trên thân, tại căn bản phương diện, đem hắn đạo, sinh cơ xé thành vỡ nát. Nam tử áo trắng một mệnh ô hô, nhục thể tiêu mất, trở lại Lan gia, mọi người chỉ nhìn thấy Lan Yến Nhiễm thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống. Trùng điệp quẳng xuống đất, trong tay chuôi đao kia chia năm xẻ bảy. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên tổ, ngươi nói chuyện nha tiên tổ. Lan Yến Nhiễm toàn thân kịch liệt đau nhức, gian nan đứng dậy, phát sinh cái gì? Oanh, mọi người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, tiên tổ, chết rồi. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời khí tức bao phủ xuống, tồi khô lạp hủ, đại địa, hư không đều hiện lên ra lít nhà lít nhít giữ tợn vết rách. Thái cực cung a, Lăng Vũ ngẩng đầu, không do dự nữa, đối Lan Yến Nhiễm đưa tay chộp một cái, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỉ từ nàng mi tâm bay ra, rơi vào Lăng Vũ trên tay. Lan Yến Nhiễm giống như là bị rút khô tất cả khí lực, ngã trên mặt đất, tái nhợt như tờ giấy, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nàng đã mất đi hết thảy, nàng tư chất nghịch thiên, chính là đến từ cái kia đồ vật, Lan gia cơ hồ diệt vong, hiện tại ngay cả nàng sau này sống yên phận căn bản chi vật cũng bị cướp đi, nàng còn lại cái gì? Tiêu Nham đi tới, chậm rãi ngồi xuống, Lan Yến Nhiễm rơi lệ, lại không phải hối hận nước mắt, mà là căm hận, đều tại ngươi. Là ngươi đem hắn mang tới. Tiêu Nham than nhẹ một tiếng, đem nàng bên hông một khối màu lam ngọc thạch cầm xuống tới. Đây là ta, ngươi quên trả ta. Tiếu gia trấn tộc chí bảo, lúc đầu đã truyền cho Tiêu Nham, về sau bị Lan Yến Nhiễm lừa gạt đi, cuối cùng lại vật quy nguyên chủ. Một số năm về sau, nó sẽ trợ Tiêu Nham thành tựu một đoạn thần thoại. Từng đạo thần ma thân ảnh ở chân trời hiển hiện, Lăng Vũ đạp không mà lên, gặp lại, đây là đối Tiêu Nham nói. Tiêu Nham kinh ngạc, gặp lại, một người chỉ có sẽ tại đem sự tình đều làm xong thời điểm nói tạm biệt, thế nhưng là, còn có dòng dã một cái thái cực cung. Rất nhanh, hắn minh bạch, cái này thế giới sở hữu người, sau đó một khắc, rung động muốn tuyệt. Vô tận thần quang như là trường hà, trào lên gào thét, đánh thẳng vào toàn bộ thế giới. Nhưng là, trừ thái cực cung bên ngoài, không có gì bị hao tổn. Thái Cực Cung liền như là yếu ớt trang giấy, nháy mắt tan rã. Khi thế hung hăng Thái Cực Cung các cường giả, sợ hãi muốn tuyệt, không kịp thoát đi liền chết nguyên địa. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái trung niên mỹ nữ lập tức liền bị hắn giống như chó chết xách tại trong tay. Người này chính là Thái Cực Cung cung chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.